Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 692, ra vẻ người. Đồ chơi gì? Bảo an. Nghe nói như vậy, trên bàn bầu không khí nhất thời liền cổ quái. Mặc dù hiện tại đều nói 360 nghề, được ra trạng nguyên. Nhưng bảo an cái chức này nghiệp, vẫn sẽ có không ít người xem thường. Rowan như thế nói, tự nhiên dễ dàng để cho người thương tiếc đến kỳ thị đi lên. Văn ca, ngươi lời này là ý gì? Không việc gì trình độ học vấn cũng chỉ có thể làm bảo an liền sao? Tần Nhược Tiết sắc mặt khó chịu, trực tiếp hỏi nói, liền luôn miệng âm đều thay đổi giọng. Nàng rất rõ ràng, cho dù Diệp Trần không việc gì trình độ học vấn, lấy hắn thân thủ, muốn kiếm tiền, 1 tháng triệu đều là dễ dàng. Còn muốn cái gì trình độ học vấn? Nói trình độ học vấn vậy cũng là đang vũ nhục hắn thân thủ. Tiểu Tuyết, ta đây cũng là không có biện pháp à. Công ty chương trình chính là như thế viết. Chỉ có bảo an cái này một công việc không xem trình độ học vấn. Chỉ cần có chút khí lực là được. Rowan cười khổ một hồi, nghiêm túc nói, liền làm bảo an, vậy còn muốn nhìn một chút khí lực có thể hay không đạt tiêu chuẩn đâu. Nếu là thân thể thái hư mà nói, liền bảo an cũng không làm được. Cái này, thân thể thái hư bảo an cũng không làm được. Đây là đang kỳ thị Diệp Trần chứ. Văn ca, ngươi thật là quá đáng. Hắn là bạn của ta. Ngươi cứ như vậy làm nhục người sao? Tần Nhược Tiết không nhịn được nói, mang vẻ bất mãn, trực tiếp chất vấn. Cái này, bầu không khí không đúng lắm mà. Rowan mặt liền biến sắc. Hắn vậy chỉ là muốn chỉ đùa một chút mà thôi. Nhưng không nghĩ tới, Tần Nhược Tiết còn nghiêm túc. Đây không phải là lộng khéo thành vụng sao? Không có sao, ta cũng không ngại. Ta nghĩ, hắn vậy không phải cố ý đi. Diệp Trần khẽ mỉm cười, trực tiếp nói, không chỉ có không trách tội Rowan, ngược lại, còn an ủi Tần Nhược Tuyết, tỏ ý đừng tức giận. Cái này, Rowan trong lòng, thậm chí cũng đang suy nghĩ, đây nhất định là Diệp Trần cố ý nói như vậy, chính là vì kích thích Tần Nhược Tuyết bảo vệ muốn, để cho nàng đối với mình càng tức giận. Diệp Trần ca ca, người nóng này chính là quá tốt, người này quá không hiểu lễ phép, một chút cũng không biết tôn trọng người. Tần Nhược Tuyết nổi giận đùng đùng nói. Rowan sắc mặt đỏ lên, một câu nói đều không nói ra được. Tiểu Tuyết à, ngươi văn ca mới vừa trở về nước, còn có chút chừng mực thích ứng, ngươi chớ để ở trong lòng. La Trường Đạo vội vàng đi ra giảng hòa, nói, nhưng là hiện ở khi xuất hiện đều phải tìm việc làm. Trình độ học vấn cũng là rất xem trọng. Xem ngươi văn ca, từ nước ngoài du học trở về, hiện tại một chồng công ty cũng muốn cướp. Căn bản đều là ta TQ hạng trước 50 tên công ty lớn. Vừa đi vào, tiền lương hàng năm chính là 500 ngàn. Đây chính là có trình độ học vấn chỗ tốt à. La Trường Đạo một phen, nhìn như ở cho Tần Nhược Tuyết và Diệp Trần giải thích trình độ học vấn chỗ tốt. Thật ra thì, đơn giản chính là lấy le Rowan trình độ học vấn cao. Đây mới là cáo giả mục đích. Vậy tâm tư không sâu người, dĩ nhiên là bắt đầu đối với Rowan bắt đầu sùng bái đứng lên. Nhưng rất đáng tiếc, La Trường Đạo những lời này cũng là vô ích. Nếu như Tần Nhược Tiết ở chưa từng gặp Diệp Trần thân thủ, nghe được cái này sau một phen, vậy đích xác sẽ cảm thấy Rowan rất trâu. Mới vừa tốt nghiệp tiền lương hàng năm trực tiếp 500 ngàn. Chỉ suy nghĩ một chút liền cảm thấy khủng bố. Nhưng ở Diệp Trần vậy thực lực cường đại trước mặt, kim tiền lại coi là cái gì? Bất quá là xem như mây khói mà thôi, không đáng giá đề ra. Cho nên ở La Trường Đạo nói xong, Tần Nhược Tiết không phản ứng chút nào, tiếp tục ăn cơm của mình rau, giống như một cái bẫy người ngoài. Cái này, La Trường Đạo muốn hay khoe khoang, kết quả thổi một cái không khí. Cái này thật là lúng túng, vẫn là Tiểu Văn lợi hại à? Mới vừa tốt nghiệp thì có như vậy thành tựu. Tần Chính gặp không một người nói chuyện, chỉ có thể hắn mà nói, vội vàng khen một tiếng. Hại, đều là đi học đọc được, đây cũng là đi học chỗ tốt mà. La Trường Đạo khoát khoát tay, thuận miệng nói, Diệp tiểu huynh đệ thật tìm việc làm, nói sẽ tới tìm ta đi. Ta cho ngươi an bài một tí. Làm một tiểu chủ quản cái gì cũng được. Ta cho ngươi mở cửa sau. Một tháng cầm 1 vạn cầm khối vẫn là được. La Trường Đạo trầm tư một tí. Bỗng nhiên lại nói. Cái này, cầm 1 vạn cầm khối. Công việc này ở Giang Châu đã không thấp. Huống chi Diệp Trần còn là một không việc gì trình độ học vấn người. Vậy thì càng không bình thường. La Trường Đạo chính là muốn hấp dẫn Diệp Trần gia nhập. Cho nên mới mở tiền lương cao như vậy. Hắn cũng không tin. Diệp Trần một cái không việc gì trình độ học vấn người. Đối với lương tháng hơn 10.000 sẽ không ý tưởng gì. Nhưng mà, hắn nói xong. Diệp Trần thật vẫn là không ý tưởng gì dáng vẻ. La thúc thúc, đa tạ ngài hảo ý. Ta hiện tại còn không tìm việc làm. Thật sự là cảm ơn ngài. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nói một tiếng cảm ơn cảm ơn. Cái này cũng không muốn. La Trường Đạo hơi có chút bất mãn. Ở hắn xem ra, cái này chính là mình mở ra tiền đặt cuộc còn chưa đủ nguyên nhân. Hắn không nghĩ tới, tiểu tử này yêu cầu còn thật cao. Lương tháng hơn 10.000 cũng còn coi thường. Cái này liền có chút quá đáng à. Người tuổi trẻ, không nên quá mong cầu cái viễn vông xa vời. Lương tháng hơn 10.000 ở Giang Châu đã rất giỏi. La Trường Đạo nhắc nhở một câu, mang một chút bất mãn. Rất tốt. Diệp Trần cười. Hắn là quan tâm tiền người sao? Dĩ nhiên không phải. Hơn 10.000 đối với người bình thường tạm được đi. Chỉ là ta cũng không làm sao thiếu tiền xài. Cùng thật không có tiền rồi hãy nói. Diệp Trần khoát khoát tay. 10 phần tùy ý nói. Không thiếu tiền. Được. Lại là một cái ra vẻ người. La Trường Đạo hừ lạnh một tiếng. Phải. Vậy ngươi cũng không tìm việc làm đi. Cùng lúc nào thiếu tiền lại tới tìm ta đi. Ở hắn xem ra, Diệp Trần chính là không có tiền còn nghèo làm ra vẻ. Rõ ràng trên mình vậy quần áo cũng phá không được. Còn ở mạnh chống đỡ. Thật là chết muốn mặt mũi nhục nhã. Không nói cái này. Đều ăn cơm. Ăn cơm đi. Tần Chính gặp bầu không khí chừng mực đối đầu. Vội vàng đứng ra nói mấy câu. Chào hỏi đám người ăn cơm tới. Hừ. La Trường Đạo vậy có chút bất mãn. Không tiếp tục nói nữa. Một bữa cơm cũng chỉ ăn không phải như vậy vui vẻ. Sau khi ăn xong, La Trường Đạo hai cha con liền cáo từ rời đi. Tần Nhược Tiết thậm chí cũng không có tới nói một câu đưa lời khác. Một mực cùng Diệp Trần ngây ngô chung một chỗ. Người cũng không quá đi đưa một chút không? Diệp Trần nhìn cách đó không xa từ từ đi xa Rowan hai cha con. Nói, có cái gì tốt đưa? Tần Nhược Tiết 10 phần tùy ý nói một câu. Căn bản cũng chưa có để ở trong lòng. Tựa hồ còn đối với Rowan hai cha con có chút bất mãn. Diệp Trần thấy vậy, cũng không tốt hỏi lại. Dẫu sao, trong này có chuyện gì? Hắn cũng không biết, hỏi quá nhiều, cũng không phải chuyện gì tốt. Rất nhanh, Tần Chính liền đi tới. Diệp tiểu huynh đệ, phòng khách đều đã cho ngươi chuẩn bị xong. Để cho quản gia mang ngươi lại xem đi. Tần Chính cười một tiếng. Nói, thấy vậy. Diệp Trần vậy liền đáp ứng, đi theo bên cạnh quản gia đi xa, bởi vì hắn biết, đối phương chính là muốn chi khai mình. Tốt cùng Tần Nhược Tiết nói điểm nói, hắn dĩ nhiên là nguyện ý làm theo. Người đứng lại, đúng như dự đoán, Tần Nhược Tiết vừa mới chuẩn bị đi, liền bị Tần Chính kêu lại. Tần Nhược Tiết không thể làm gì khác hơn là đứng lại chân cùng. Không có đi, đàng hoàng đặt được ngốc tại chỗ. Nhìn một cái Diệp Trần, trong mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ vẻ. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.